Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 22, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu được ý tứ chưa nói hết trong lời ta. Phù Ung công tử đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi gò má ướt át của ta. Mạn cơ xinh đẹp, yêu kiều, tự nhiên bị người ta xem thường. Nhưng ngày sau có áo bào phượng hoàng khoác lên, chắc hẳn dù có yêu kiều cũng sẽ uy nghiêm. 3 ngày sau, Tề quốc dâng thư lên thiên tử Chu quốc, xin được tự lập làm vương. Sở quốc công khai bất kính với thiên tử, xưng vương đã hơn 3 năm. Bởi vậy, Tề quốc cũng theo sát Tần quốc, Sở quốc mà tự xưng vương. Việc này được cả Tề quốc ca tụng, đều khen Phù Ung công tử là bậc minh chủ có chí khí tự cường. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại khiến các vị tông thất và vương công vô cùng bất mãn. Vì từ chối cưới công chúa Ngụy Tần mà lập phu nhân của Ngụy công tử làm vương hậu, bị chê trách là si mê sắc đẹp. Nhưng Phù Ung công tử không hề để tâm, ngược lại còn để ta luôn bên cạnh, không rời nửa bước. Thấy khuyên can không được, các vương công lại mời một người làm thuyết khách. Người đó cũng là con cháu quý tộc, tuổi còn trẻ đã là đại tông sư nổi tiếng khắp nơi. Kiếm khách Ly, trên triều đường, từng đợt chỉ trích đều là lên án ta là hồng nhan họa thủy, mà kiếm khách Ly từ đầu đến cuối không nói một lời, không biểu lộ thái độ, cho đến khi Phù Ung công tử gọi ta tiến lên. Mạn cơ, ta từng lệnh hắn bảo vệ nàng, hắn lại để nàng bị Ngụy công tử bắt giữ. Nàng xem nên xử trí thế nào? Cả triều đình lập tức yên tĩnh lại. Phù Ung công tử nói với ta, hôm đó Ly trốn khỏi Tề cung, lại bị thương nặng, cố ý tìm đến Đàm công chúa. Lúc này mới nghĩ ra cách lấy người đổi người, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nhưng hắn trách tội kiếm khách Ly, từ đó không chịu kiến nữa. Trong tình cảnh này, ta bỗng cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Đại vương, sao có thể để ta xử trí? Nàng là vương hậu tương lai của quả nhân, hắn có lỗi với vương mệnh, tự nhiên phải nghe ý kiến của nàng. Bị đặt lên vỉ nướng, ta chỉ có thể lấy tay áp lên trán, trịnh trọng bái lại. Đại vương không thể vì ta mà gờ y ế xê quốc sĩ. Mạn cơ thực sự không gánh nổi danh yêu cơ. Nói xong, mọi người nhìn nhau đều không phục, mà kiếm khách Ly đang quỳ dưới bậc thềm lại đột nhiên đứng dậy. Các vị, xin hãy nghe ta nói. Đối mặt với Mạn cơ, ta thực sự hổ thẹn. Tiếp đó, hắn liền kể lại chuyện năm xưa, lời thề trong bão tuyết, cùng chuyện ta cứu Phù Ung công tử. Kể đến cuối cùng, không nhịn được mà xấu hổ xúc động. Nàng ấy và chủ quân sớm đã vào sinh ra tử với nhau. Các vị quý nhân, thực sự không thể khinh nhờn nàng ấy như vậy. Dưới đài tiếng thở dài nổi lên, lại có một người phản bác. Ngài là quốc sĩ, sao có thể ngồi nhìn đại vương sủng ái yêu cơ? Kiếm khách Ly chắp tay thi lễ thật sâu. Nếu đạo của quốc sĩ là trà đạp người có tình có nghĩa, Ly từ nay về sau cũng không dám xưng là quốc sĩ nữa. Lời ca tụng này nhất thời khiến quần thần câm nín. Phù Ung công tử cuối cùng đã đạt được mục đích, vẻ mặt vô cùng hài lòng, vẫy tay về phía ta, lại là một tư thế nhẹ nhàng như không. Mạn cơ, đến bên cạnh quả nhân. Thời đại này, đẳng cấp vô cùng quan trọng. Phù Ung công tử thần sắc bình tĩnh. Ta từng cho rằng những lời nói hồng nhan họa thủy đều là hư vọng, đến nay mới biết đừng nói là 2 tòa thành trì, dù cho 10 tòa, 100 tòa, người trong lòng sao có thể dễ dàng nhường cho người khác. Nghe vậy, ta bỗng cảm thấy mặt nóng bừng. Lời này của chủ quân thật khiến người ta xấu hổ. Vì sao xấu hổ? Sau này đừng nói nữa. Ta muốn đốc thúc chủ quân làm bậc quân vương thánh minh nhất thiên hạ. Tiếng đàn hòa cùng tiếng chuông chùa từ đâu đó dìu dặt bay tới. Tiếng đàn trong trẻo quyện với tiếng chuông chùa trầm thấp mênh mang. Như từng sợi tơ, nhẹ nhàng len lỏi vào màn đêm tĩnh mịch. Trong trẻo làm sao, ung dung làm sao, lại diễm lệ và phóng khoáng đến nhường nào. Ngoài kia, ngân hà xa xôi thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Sao trời cùng trăng sáng, giao hòa tỏa dạng, hết, cách chương.